pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, chương 249 thứ 15 đạn miêu xà một oa. Sỉ tiểu miêu về đến nhà. Tống Quan đơn giản mà dùng ướt rẻ lau đem tiểu miêu trào tử xoa xoa. Đi theo chính là đem ấu tể ấn ở trên bàn một đốn xoa bóp. Tiểu miêu một chút phản kháng cũng không có. Lộ ra cái bụng nằm liệt nằm ở trên bàn không nhúc nhích. Hắn mắt trông mong mà nhìn Tống Quan. Chỉ có Tống Quan xoa hắn đương thời mạnh tay điểm lúc ấy. Hắn mới nãi thanh nãi khí mà miêu hai tiếng. Tống Quan không cái kia giáo huấn người tâm tư. Xoa xong tiểu miêu lúc sau đem miêu ném về giỏ tre. Chỉ nói một câu. Về sau lại chạy ra đi. Liền sẽ không lại tìm ngươi. Tiểu miêu ở giỏ tre ngoan ngoãn nằm hảo. Thực nhẹ mà miêu một chút. Kia một tiếng miêu là miêu đến âm cuối khẽ run. Giống mang theo tiểu móc giường như câu lấy nhân tâm. Đặc biệt mềm mại. Mang theo rõ ràng lấy lòng chi ý. Mèo con mỗi lần phạm sai lầm. Đều tới này một bộ. Ngày kế bình minh. Tống Quan đem tìm về tiểu miêu một chuyện báo cho trong cốc mọi người. Liền đi Dương Đại Nương chỗ đó lãnh trở về bàn xà. Hắn tới là lúc. Bàn xà còn ở hô hô ngủ nhiều. Tống Quan quan sát trong chốc lát đứa nhỏ này. Phát hiện tiểu bàn xà trên người phù hào chút màu đỏ dấu vết. Đó là từng điều dây nhỏ. Chầm ở làn da phía dưới. Giống mạch máu mạch lạc nhưng theo lý mà nói. Mạch máu mạch lạc cũng không nên như vậy hồng thấu. Cũng không biết này đó rốt cuộc là thứ gì. Dương Đại Nương chú ý tới Tống Quan tầm mắt. Tiếp đón người chuyển ra nhà ở. Đối này giải thích lên. Điệp tiên cấp trường trùng xứng tân phương thuốc. Lúc này không phải uống thuốc, mà là lấy thuốc tắm phương thức tới trị liệu. Trường trùng trong thân thể hắn tạp chất quá nhiều. Đến chậm rãi phao đem những cái đó dơ đồ vật đều cấp thanh đi ra ngoài mới có thể. Hắn hiện tại như vậy bộ dáng. Đó là thuốc tắm qua đi tàn lưu bệnh trạng. Nhưng thật ra đối thân thể không ngại. Chỉ là nhìn có chút dọa người, lại hỏi. Chuột thừa đã trở lại. Hắn còn hảo đi. Tống Quan không đề nha cửu quân sự. Dương Đại Nương trước kia liền đối nha cửu quân rất có phê bình kín đáo. Đề cập nha cửu quân đó là tiểu người chết không rời khẩu. Cho nên Tống Quan chỉ nói. Bị thương chân. Bất quá không nhúc nhích gân cốt. Dưỡng mấy ngày là có thể khôi phục. Dương Đại Nương thổn thức nói. Các ngươi đại nam nhân chiếu cố tiểu hài nhi chính là không cẩn thận. Biết chuột thừa vì cái gì cùng ngươi cáu kỉnh chạy ra đi sao? Hắn lúc trước đem ngươi xiêm y cào phá. Xác thật không đúng. Nhưng ngươi nghĩ tới hắn vì cái gì cào ngươi không? Tiểu hài tử ghen đâu? Vốn dĩ một chuyện nhỏ. Hống hống thì tốt rồi. Kết quả ngươi hơn phân nửa đêm đem hắn quải đến ngoài cửa sổ đầu. Hắn nghĩ như thế nào? Dương Đại Nương một phách Tống Quan. Xem ca nhi a. Ngươi phải đối hai cái tiểu hài nhi đều giống nhau. Vạn không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Về sau như vậy sự. Bên này cho một viên đường. Bên kia cũng muốn cấp một viên đường. Biết không? Bị một hồi dạy bảo. Tống Quan còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể gật đầu xưng đúng rồi. Qua đi hắn ôm tiểu bàn xà phải đi thời điểm. Tiểu bàn xà tỉnh trong chốc lát. Nhưng mà hô hai tiếng giọng nói mơ hồ, đà đà, lại bò trở về ngủ. Nghe nói đây cũng là thuốc tắm di chứng. Thích ngủ, nhưng đối thân thể không ngại. Hết thảy đúng là bình thường hiện tượng, Tống Quan mang theo bàn xà trở về. Lưu tại trong nhà tiểu miêu sớm đã ăn xong cơm sáng. Đang ở liếm chính mình móng vuốt đem bàn xà phóng lên giường. Tống Quan quay đầu. Liền thấy tiểu miêu khập khiễng mà từ trong một góc ngậm một cái đồ vật cọ đến hắn trước mặt Tống. Quan cúi đầu, như thế nào? Đem một con lam cánh đại hồ điệp ngậm đến Tống Quan mũi chân phía trước một tấc vị trí. Sau đó một mông ngồi xong. Tiểu miêu ngưỡng đầu nhỏ lấy lòng mà miêu miêu hai tiếng. Tống Quan cùng tiểu miêu đối diện sau một. Lúc lâu, ở tiểu miêu mong đợi ánh mắt. Hắn ngồi xổm xuống đi đem này chỉ lam con bướm nhặt lên tới. Sau đó nói một câu, cảm ơn, tiểu miêu lập tức đứng lên. Hắn thử thăm dò dùng móng vuốt nhẹ nhàng gãi gãi Tống Quan mờ u bàn chân. Thấy Tống Quan không có phản đối, liền toàn bộ miêu nhào lên tới. ôm lấy Tống Quan chân, buổi chiều Tống Quan mang theo Tiểu Miêu đi Điệp Tiên chỗ đó tái khám. Điệp Tiên trước thế Tiểu Miêu đem bị thương móng vuốt một lần nữa băng bó. Sau đó khai tân phương thuốc, Tiểu Miêu thân thể trạng huống muốn so Bàn Xà hảo một chút. Bàn Xà tình huống tương đối phức tạp, Tiểu Miêu nhưng thật ra đơn giản sáng tỏ, chỉ là thể nhược phát dục bất lương chút, kiên nhẫn dưỡng trước mấy năm, cũng liền không sai biệt lắm có thể hảo, bất quá lời nói là nói như vậy. Nhưng lúc sau thực tế thao tác lên, rồi lại không phải có chuyện như vậy, Tống Quan đem này hai chỉ nhãi con dưỡng 10 năm. Bàn Xà là trưởng thành, nhưng tiểu tể tử lại là trước sau vẫn duy trì cái ấu miêu hình thể. Vẫn luôn liền như vậy chút đại, lại còn có không thể hóa hình. Này 10 năm xuống dưới, Điệp Tiên cấp, Mô Quân cấp mèo con không biết khai nhiều ít phương thuốc, nhưng toàn bộ vô dụng, làm đến cấp, Mô Quân đối chính mình chữa bệnh trình độ sinh ra cực đại hoài nghi. Hiện giờ đem bản thân nhốt ở trong phòng vùi đầu nghiên cứu nổi lên các hạng sách cổ y thư. Là cùng mèo con chứng bệnh khái thượng. Rất có thể không bỏ qua cảm giác Tiểu Miêu như cũ là cái ấu tể hình tượng. Bàn Xà này 10 năm qua đi nhưng thật ra trưởng thành một người phiên phiên thiếu niên lang. Khi còn bé Bàn Xà sinh đến pha béo, ngũ quan bị béo thịt đều cấp tễ đến muốn không hình. Cho nên cũng nhìn không ra tốt xấu tới. Nhiên, theo tuổi tiệm trường, lại xứng với thuốc tắm trị liệu, Bàn Xà cả người gầy xuống dưới, ngũ quan hoàn toàn hiện ra, lại cũng bởi vì lớn lên quá mức xuất sắc, chọc không ít phiền toái, tỉ như trong cốc đã từng liền có một tiểu nha đầu phiến tử. Dùng một cái quả táo liền đem Bàn Xà cấp quải về nhà. Sau đó đem Bàn Xà giấu ở chính mình tủ quần áo. Nha đầu trong nhà đại nhân không biết việc này. Còn kỳ quái nha đầu như thế nào lượng cơm ăn mạnh thêm. Mà này Bàn Xà được tiểu tỷ tỷ chăm sóc. Chỉ cần có ăn, hắn đảo cũng không nháo. Chỉ là đãi một cái ban ngày. Tới rồi ban đêm, hắn nghĩ trong nhà, lão phụ còn chờ chính mình. Liền cùng tiểu tỷ tỷ thương lượng phải về nhà. Tiểu nha đầu vừa nghe Bàn Xà phải đi. Liền không cao hứng, hỏi Bàn Xà có phải hay không đồ ăn không thể ăn. Bàn Xà thập phần thật thành mà nói đồ ăn ăn ngon. Tiểu nha đầu nghĩ nghĩ, đi ra ngoài cầm một phần tân đồ ăn, nói là làm cuối cùng tiệc tiễn đưa, mong rằng Bàn Xà không cần chối từ. Đối mặt mỹ thực, Bàn Xà là từ trước đến nay sẽ không chối từ, cho nên hắn vô cùng cao hứng mà ăn xong rồi này phân bị tiểu nha đầu bỏ thêm thuốc tê đồ ăn. Sau đó bị tiểu nha đầu vô cùng cao hứng mà bó lên một lần nữa tàng trở về trong ngăn tủ, một tàng. Chính là 5 ngày, cuối cùng vẫn là tiểu nha đầu cha mẹ quét tước vệ sinh khi đem Bàn Xà phiên ra. Tới, trong cốc mọi người đều sợ ngây người. Tuy nói Bàn Xà bộ dạng, ở trong cốc đích xác nghị luận người rất nhiều. Nhưng rốt cuộc trong cốc mạng lưới quan hệ đơn giản. Mọi người đều như vậy chín. Cũng không ai khởi cái gì tâm tư khác. Là không dám như thế nào. Kết quả nha đầu này lợi hại, đi lên như vậy nhất chiêu, thực sự làm đại gia khai mắt. Cũng đúng là có như vậy sự kiện ở phía trước. Từ nay về sau Tống Quan cũng không dám nữa tùy ý nuôi thả Bàn Xà. Ra cửa hơn phân nửa đều là muốn mang theo Bàn Xà tại bên người. Sợ Bàn Xà không mãn tuổi tác liền gặp ngoài ý muốn. Hắn xem Bàn Xà xem đến khẩn, tự nhiên đặt ở Tiểu Miêu trên người lực chú ý liền ít đi, bất quá Tiểu Miêu nhưng thật ra thực ngoan. Không nháo, trừ bỏ đã từng ban đêm trốn đi kia một hồi. Lúc sau vẫn luôn làm người thực bớt lo, chính là Tiểu Miêu thường xuyên sẽ cùng Đại Bạch Miêu nha. Cửu quân chơi đến cùng nhau, Tống Quan mỗi lần thấy được, đều sẽ không hỏi đến. Hắn trong lòng cân nhắc, Tiểu Miêu ngày sau phó thác vấn đề, thật là phải hảo hảo suy xét. Rốt cuộc véo chỉ tính tính, này chu mục thời gian cũng quá đến không sai biệt lắm. Đến lúc đó tiểu Bàn Xà bị người tiếp đi, hắn đến lúc đó cũng phải đi điền thở dài trong sông hố. Độc để lại Tiểu Miêu một người, trường không lớn dường như, lại hóa không được hình, là nên tìm cá nhân phó thác. Quả thật, Dương Đại Nương bên kia là cái không tồi lựa chọn, nhưng hơn đường ra, làm Tiểu Miêu cùng nha cửu quân nhiều thân cận một chút. Cũng không phải chuyện xấu. Rốt cuộc này chỉ Đại Bạch Miêu là thật sự cho rằng Tống Quan gia hai nhãi con là hắn bản thân hạ nhãi con. Tuy nói đại nhân chi gian quan hệ rắc rối phức tạp, lại còn có muốn nhắc lên cái Tống Quan đến nay mới thôi còn không có đã gặp mặt tiểu thúc. Bất quá làm nha cửu quân ngày sau chăm sóc tiểu Bạch Miêu một chút, vẫn là được không? Đề cập vị này nha cửu quân, Tống Quan cảm giác rất một lời khó nói hết. Này chỉ đại Bạch Miêu từ khi ở Tống Quan nơi này lần đầu ăn mệt lúc sau, liền thực thích tới tìm Tống Quan phiền toái. Hồi hồi nếm mùi thất bại, chạm vào cái đinh thẹn quá thành giận trở về lúc sau, cách chút thời gian lại còn muốn lại đến. Nha cửu quân bản thể là miêu, hành vi thượng cũng là đem miêu thức mang thù tìm tra hình thức cấp phát huy tới rồi cực hạn. Mà Tống Quan nhân lúc ban đầu lần đó thật là đem người khi dễ tàn nhẫn, cho nên mặt sau vẫn luôn rất nhường này đại Bạch Miêu. Nhưng này đại Bạch Miêu thập phần được một tấc lại muốn tiến một thước, tổng muốn dẫm lên Tống Quan điểm mấu chốt làm yêu. Mỗi lần đều làm đến Tống Quan tưởng đem thứ này treo lên đánh. Một ngày này Tống Quan tự ngoài phòng trở về, lúc này chính trực chính ngọ là hai tiểu tể tử ở nhà ngủ chưa thời gian. Nhưng mà hắn vào nhà nhìn đến bàn xa thật là đang ngủ, nhưng tiểu miêu không có. Mép giường phía trên ngồi cái bạch y phục người, đang cúi đầu uy tiểu miêu ăn một cái đỏ rực trái cây. Này bạch y khách không phải nha cửu quân lại là ai? Nha cửu quân vừa vặn bắt tay đầu trái cây uy xong, hắn ngẩng đầu vừa thấy Tống Quan, trong mắt mỉm cười, tư thái có một loại miêu loại đặc có lười biếng ương ngạnh. Hắn nói, nha, đã về rồi. Tống Quan nhìn đến nha cửu quân liền biết thứ này tới không chuyện tốt. Tuy rằng hắn không sợ, nhưng đối phương cũng thật là thực sẽ thêm phiền toái. Ngươi lại tới nữa, ta tiểu thúc cũng mặc kệ ngươi. Hừ, nha cửu quân dơ lên cằm, hành động gian sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt dị thường sáng ngời. Thông thường cái này thần thái bày ra tới, liền tỏ vẻ này quân phải làm chuyện xấu. Nha cửu quân nói, người tiểu thúc mặc kệ ta, người cũng quản không được ta. Nói đứng lên, thối lui đến cửa sổ chỗ. Hắn đắc ý rào rạt mà nhảy lên cửa sổ, đưa ngươi một phần đại lễ. Đến lúc đó ngươi nhưng đừng quá giật mình, này, đại lễ, khẳng định dụng tâm kín đáo. Nhưng giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Tống Quan cũng không có thập phần để ý, hắn chỉ là nhắc nhở nha cửu quân một câu, người cẩn thận một chút, để ý. Đương cái gì tâm? Nha cửu quân rất là cuồng ngạo mà dương lên đầu, nói liền nhảy ra cửa sổ phiên đến ngoài phòng. Kết quả nhân tài rơi xuống đất, liền phát ra hét thảm một tiếng. Tống Quan chậm thanh nói, đều làm ngươi cẩn thận, đau đến sắc mặt đại biến nha cửu quân. Tức muốn hộc máu mà đem trên chân bắt chuột kẹp bẻ xuống dưới, chiều Tống Quan ném đi. Lan, Tống Quan quay đầu đi, khoanh tay tiếp nhận. Hắn chú mục nha cửu quân hóa thành một con đại bạch miêu bộ dáng chạy cái không ảnh. Lúc này mới đem trong tay bắt chuột kẹp thả lại đến trên bàn, cũng đi đến cửa sổ ý đồ đem cửa sổ môn một lần nữa khóa lại. Không có ngủ chưa tiểu miêu lúc này đột nhiên nhảy qua tới, nhảy thượng xong cửa sổ biên nhi thượng treo một chậu bonsai, kia bồn hoa treo, vì thế vị trí vừa lúc cùng Tống Quan mặt tề bình. Tiểu bạch miêu một trương lông xù xù tiểu miêu mặt từ hoa gian dò ra, nghiền lệ màu cam đóa hoa chiếu vào tiểu miêu mặt sườn. Hắn mở to tròn xe mắt, hướng Tống Quan mễ một tiếng. Tống Quan đem cửa sổ đóng lại, nghe xong này một tiếng mèo kêu, liền nghiêng người chuyển qua tới vươn một ngón tay gãi gãi tiểu miêu cầm, đuổi đi khách không mời mà đến. Hắn lúc này nhìn tiểu miêu thần sắc thập phần hòa hoãn. Tống Quan hỏi, hắn uy người ăn cái gì? Tiểu miêu miêu một tiếng, làm đôi mắt ngập nước, giống xương lộ minh châu. Hắn ngồi xổm bồn hoa, liền như vậy nhìn Tống Quan, sau đó như là đột nhiên hạ quyết tâm giống nhau, thân mình lập tức dò ra tới. Hai chỉ tiểu miêu chảo phủng trụ Tống Quan mặt, một viên miêu đầu hăng hái thấu tiến lên, mãnh một dán, liền ở Tống Quan trên môi hôn cái vững chắc. Bị tiểu miêu hôn vừa vặn Tống Quan có một chút lăng, chủ yếu là tiểu miêu hành vi hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến, làm hắn hoàn toàn không phản ứng lại đây, mà càng làm hắn không có dự đoán được, là theo cái này hôn môi mất đi đại lượng linh lực cảm giác, cấp tốc linh lực trôi đi lệnh Tống Quan. Quáng mắt một chút, cả người phảng phất bị đinh trụ dường như, động cũng không động đậy, mà nơi nhìn đến thế giới cũng bị quỷ dị mà kéo vươn dài triển khai tới. Trên người quần áo không nhịn được mà, dầm, một chút rơi xuống đất. Cái loại này đột nhiên lõa lồ ra thì xúc cảm lệnh Tống Quan rét run. Ngay sau đó hắn đã bị phác gục trên mặt đất. Cái gáy chạm đất phát ra, đông, một tiếng vang lớn. Đè ở trên người hắn người. Phân lượng một chút đều không nhẹ, chùa thừa cư nhiên hóa thành hình người. Cái kia tìm đường chết nha cửu quân rốt cuộc làm cái gì? Khiếp sợ tại đây Tống Quan tự nhiên phát hiện chính mình toàn bộ vóc người thu nhỏ. Liền nguyên bản quần áo đều xuyên không được. Trực tiếp chảy xuống trên mặt đất mà càng làm cho hắn để ý. Là tiểu miêu hóa thành hình người thời điểm bộ dạng như vậy gần như với đào hoa mặt mày diện mạo. Dường như ở nơi nào gặp qua giống nhau, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn tang viên tang viên. Hai, cây cây, bẹp bẹp sư tử tâm. Móng vuốt địa lôi cảm ơn mi cô lựu đạ cảm ơn lao nhanh thảo nê mã hỏa tiễn cảm ơn đại gia. Hết chương.